Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi cuối cùng cũng không đến trung tâm thương mại với Chu Tây Giá bởi vì Chu Tây Giá bị người của Lý Chí Quốc gọi đi. Cô cũng đi theo, đợi ở phòng trực ban trước cổng quân khu khi Chu Tây Giá đến văn phòng của Lý Chí Quốc, Lý Trác đã có mặt ở đó. Lý Chí Quốc nghiêm túc hỏi, Tây Giá, cậu thấy chuyện hôm nay thế nào? Đây thật sự chỉ là một vụ bắt cóc bình thường sao? Lý Trác khó hiểu, chính ủy, nghe giọng điệu của anh, sao tôi cảm giác còn có âm mưu gì đó? Chu Tây Giã nghĩ đến bóng người biến mất trong con hẻm, trầm ngâm giây lát rồi nói. Quả thực không bình thường. Khi tôi từ tháp nước trèo xuống, tôi thấy có một người từ trên cây cách đó 200 mét nhảy xuống. Hắn đến sớm hơn tôi, ẩn nấp trên cây. Lý Trác kinh ngạc, còn có người khác, bọn họ định làm gì? Lý Chi Quốc nhìn Chu Tây Giã, cậu biết gì rồi đúng không? Chu Tây Giã lắc đầu, chỉ là suy đoán. Lý Chi Quốc trầm ngâm, ngày mai tôi sẽ gọi Minh Lỗi đến để phối hợp điều tra với cảnh sát. Thời điểm nhạy cảm này, dù vụ bắt cóc nhắm vào ai, chúng ta cũng phải làm rõ. Chu Tây Giã đồng tình, đúng là phải điều tra đến cùng. Lý Chi Quốc im lặng một lúc, sau đó nói, Tây Giã, văn bản từ cấp trên vừa gửi xuống. Đơn vị các cậu vẫn chuyển quân theo kế hoạch ban đầu, nhưng cậu phải ở lại. Cậu ở lại hỗ trợ điều tra vụ biên chiến. Chờ chuyện này qua đi, cậu hãy rời đi. Chu Tây Giã không có ý kiến. Tôi nghe theo sự sắp xếp của tổ chức. Lý Trác dù vẫn chưa hiểu rõ đầu đuôi nhưng cũng nhận ra một điều. Biên chiến có vấn đề. Anh ta rất bất ngờ, không ngờ biên chiến lại có vấn đề. Nhưng nghi ngờ này, anh ta không hỏi ra. Sau khi bàn xong chính sự, Lý Chí Quốc lại không nhịn được mà tám chuyện. Ông nhìn Chu Tây Giã, cười hỏi, nghe nhân viên liên lạc nói, cậu đi cùng một cô gái, là Khương Chi Chi à? Chu Tây Giã gật đầu. Là cô ấy, Lý Chí Quốc cười khẩy, tôi đã bảo sao cậu không về nhà ăn cơm, Chi Chi đâu rồi, gọi cô ấy tối nay đến nhà tôi ăn cơm, Lý Trác cũng đến luôn. Lý Trác lại một lần nữa bất ngờ, Chu Tây Giã mà cũng đi dạo phố với con gái sao? Chu Tây Giã do dự một chút, trong lòng có tính toán riêng. Tôi hỏi cô ấy trước, nếu cô ấy đồng ý, chúng tôi sẽ đến. Lý Chí Quốc cười lớn, nhất định phải đến, tôi còn phải xin lỗi cô ấy nữa, rồi bảo cô ấy nhất định không được dễ dàng tha thứ cho cậu. Vì cậu mà lần đầu tiên tôi rơi vào cảnh trong ngoài đều không phải người đây này. Chu Tây Giã im lặng, mặc cho Lý Chí Quốc trêu chọc. Lý Trác đứng bên cạnh lại tò mò không thôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao tôi chưa từng nghe nói, đơn xin kết hôn của đội trưởng Chu không phải đã được duyệt rồi sao? Lý Chí Quốc đang vui vẻ, bèn kể lại, chính là cái cô trong đơn xin kết hôn đấy. Ban đầu cậu ta sống C, H, E, T không chịu, ngày nào cũng vác cái bộ mặt đưa đám đến tìm tôi. Cứ như thể tôi bắt cậu ta kết hôn là muốn G, I, E, C cậu ta vậy. Bây giờ thì hay rồi, cô gái kia cũng không muốn nữa, cậu ta lại đuổi theo người ta mà chạy. Giờ ông chỉ muốn xem thử, Chu Tây Giã rốt cuộc sẽ theo đuổi cô gái ấy thế nào. Lý Trác cũng hứng thú, vậy tối nay nhất định phải đi, tôi cũng muốn xem chị dâu trông như thế nào. Chu Tây Giã đến tìm Khương Chi Chi, bảo tối nay cùng đi ăn cơm ở nhà Lý Chí Quốc. Khương Chi Chi hơi do dự, chính ủy của các anh nghiêm khắc như vậy, có khi nào trách em không? Chu Tây Giã bật cười, không đâu, anh ấy không dám. Khương Chi Chi vốn là người hướng ngoại, nên cũng không ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, vậy chúng ta đi. Có cần mua gì không? Chu Tây Giã nhớ nhà Lý Chí Quốc có nhiều con, mua 2 con gà quay và 2 cân thịt đầu heo. Nhà anh ấy có nhiều trẻ con. Khương Chi Chi không phản đối, cùng Chu Tây Giã đến cửa hàng thực phẩm mua đồ ăn chín, dùng phiếu lương thực và sổ thịt của Chu Tây Giã để thanh toán. Đây là lần đầu tiên cô thấy có cả sổ thịt. Trước giờ cô cứ tưởng muốn ăn thịt chỉ cần dùng phiếu thịt là đủ. Nhà của Lý Chí Quốc nằm trong khu tập thể phía sau quân khu. Các căn nhà trong khu này đều là nhà cấp 4, diện tích được phân theo cấp bậc. Với cấp bậc của Lý Chí Quốc, ông được chia một căn nhà nhỏ ở góc sân, có một khoảng sân nhỏ, 3 gian chính và 2 gian phụ. Giữa sân còn có một cây táo, ngôi nhà được vợ ông, Điền Ái Cầm, chăm sóc gọn gàng, sạch sẽ. Ngay cả đống củi chất ở góc sân cũng được sắp xếp ngay ngắn. Điều duy nhất khiến Khương Chi Chi kinh ngạc là khi Chu Tây Dã nói nhà Lý Chí Quốc có nhiều con, cô không ngờ là nhiều đến vậy. Tận 6 đứa, 4 gái, 2 trai, đứa lớn nhất 15 tuổi, đứa nhỏ nhất mới 5 tuổi. Điền Ái Cầm hơi đậm người, trông già hơn tuổi thực nhưng tính cách rất phóng khoáng. Vừa thấy Khương Chi Chi vào sân, bà đã hồ hởi chào đón. Em là vợ của Tây Dã à, con gái Bắc Kinh đúng là xinh đẹp ghê. Mau vào nhà đi, nói rồi bà gọi hai cô con gái lớn vào bếp giúp dọn dẹp, lại bảo hai cậu con trai đưa hai em gái ra ngoài chơi. Khương Chi Chi vốn dĩ đã quen với những tình huống náo nhiệt, vậy mà vẫn bị đám trẻ đông đúc này làm cho sững sờ. Cô theo Chu Tây Dã vào phòng khách cũng chính là nơi ăn cơm, ở giữa đặt một chiếc bàn bát tiên, bên cạnh có hai ghế sofa đơn. Đối diện là chiếc tủ cao thấp, trên đó đặt một chiếc radio. Thiết bị gia dụng đắt tiền nhất trong nhà, Lý Trác đã ngồi ở bàn từ trước, thấy Chu Tây Dã và Khương Chi Chi vào, liền đứng dậy. Đội trưởng, chị dâu, hai người đến rồi. Hạt Dẻ Giang Đường Khương Chi Chi mỉm cười gật đầu. Chào anh, Chu Tây Dã giới thiệu đơn giản, rồi kéo Khương Chi Chi cùng ngồi xuống bàn. Điền Ái Cầm nhanh nhẹn rót trà cho mọi người, sau đó mang vào một cái rổ đựng đầy lạc và táo đỏ, đặt giữa bàn rồi vốc một nắm táo đỏ đưa cho Khương Chi Chi. Vợ chồng mới cưới ăn nhiều táo đỏ và lạc, sớm sinh quý tử. Khương Chi Chi nhìn nắm táo đỏ trong tay mà đỏ mặt. Cô không ngờ cô chị dâu này lại thẳng thắn như vậy. Lý Chí Quốc bên cạnh cười ha ha, rót trà. Sớm sinh quý tử à, thế thì Chu Tây Dã còn phải đợi một thời gian nữa. Điền Ái Cầm ngạc nhiên, Tây Dã cũng lớn rồi mà, qua năm là 29, tính tuổi mụ thì 30. Nếu bây giờ còn không sinh con thì định đợi đến khi nào? Sắc mặt Chu Tây Dã trầm xuống, sao đột nhiên lại bị chị dâu tính thêm tuổi thế này? Lý Chí Quốc cười như được xem trò vui, bọn họ còn chưa đăng ký kết hôn đâu. Điền Ái Cầm chỉ coi đó là chuyện nhỏ, chẳng phải đơn xin kết hôn đã được duyệt rồi sao? Thế thì đi lấy giấy kết hôn là xong, ngày mai đi luôn đi. Nói xong, Điền Ái Cầm còn nhiệt tình lấy quyển lịch ra, dở cho Khương Chi Chi xem. Em xem này, mai là ngày chẵn, ngày đẹp lắm. Hai đứa đi đăng ký rồi về đây, chị dâu sẽ làm sủi cảo cho mà ăn. Khương Chi Chi vẫn chưa theo kịp tốc độ câu chuyện, sao lại nhảy sang chuyện đăng ký kết hôn rồi. Điền Ái Cầm cho cô xem lịch xong, lại đưa cho Chu Tây Dã. Ngày này đẹp nhất đấy, hai đứa cưới năm nay, sang năm sinh một đứa tuổi hổ, đặt tên là Hổ Tử, nghe hay lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năm sau nữa lại sinh thêm một đứa tuổi rồng, cũng tốt. Khương Chi Chi bị sự nhiệt tình của Điền Ái Cầm làm cho choáng váng. Sao lại nhảy sang chuyện sinh con rồi? Cô còn chưa kịp phản ứng, Chu Tây Dã đã gật đầu nhẹ. Chị dâu nói đúng, ngày mai thực sự là một ngày đẹp. Điền Ái Cầm hài lòng, thế thì sáng mai đi đăng ký, trưa về đây ăn sủi cảo. Đến lúc đó ở hội trường, hai đứa phát chốt kẹo cưới là xong, đơn giản mà vui vẻ. Chu Tây Dã trầm ngâm một lúc, sau đó quay sang nhìn Khương Chi Chi. Nghe theo lời chị dâu nhé. Khương Chi Chi hơi sững sờ, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như giếng cổ của Chu Tây Dã, cảm giác như bị hút hồn. Rồi chẳng hiểu sao lại khẽ gật đầu. Cách chương.